Đan võ thần tôn, chương 165, luyện thành, thần cương hình thức ban đầu, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn hóa thành vô tận màu xanh sinh mệnh lực lượng, sau đó đều co vào đến cái kia màu xanh hạt giống bên trong. Trong nháy mắt, màu xanh thần cương hạt giống phía trên, một đạo hào quang óng ánh bốc lên sáng lên, tràn đầy vô cùng cường đại lực lượng hủy diệt. Lúc này, Diệp Tinh Hà, lặng yên tỉnh lại, hắn mở to mắt, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, mi tâm tổ khiếu, một đạo màu xanh hào quang lộ ra, đi vào Diệp Tinh Hà đầu ngón tay, tại tay hắn chỉ trong khe, tinh tế xoay quanh, ước chừng dài ba tấc, vậy mà chính là một đầu rút nhỏ vô số lần nho nhỏ thanh long. Hình thể tuy nhỏ, nhưng mặt mày đều đủ, vậy và móng bay lên, không nói ra được uy mãnh bá khí. Bên trong, càng có một cỗ mạnh mẽ sinh cơ bừng bừng. Diệp Tinh Hà theo bên trong cảm nhận được, vô cùng cường hãn mà lại lực lượng kinh khủng. Diệp Tinh Hà đầy rẫy kinh hỉ, thật lâu mới vừa lắng lại. Hồi lâu sau, khóe miệng phác họa ra một vệt nụ cười, nhẹ giọng thở dài, này, chính là ta thần cương hình thức ban đầu a. Diệp Tinh Hà biết, chính mình đạo thứ nhất thần cương, cũng không ngưng luyện thành công. Nhưng, đây cũng không phải là không còn là một viên thần cương mầm móng, mà là trưởng thành là thần cương hình thức ban đầu a, dù cho chẳng qua là một đạo thần cương hình thức ban đầu mà thôi, lại cũng là có cực kỳ khủng bố cường hãn uy lực. Diệp Tinh Hà cảm giác, đạo này thần cương hình thức ban đầu uy lực, ít nhất tương đương với người khác mấy đạo, thậm chí hơn 10 đạo thần cương, hắn có thể cảm nhận được. Cái kia cường hãn vô cùng lực công kích, Diệp Tinh Hà đã không kịp chờ đợi mong muốn thí nghiệm một thoáng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đẩy cửa đi ra luyện khí thất, nhưng đẩy cửa đi ra ngoài trong nháy mắt, liền cảm thấy không đúng. Tầng thứ 5 bên trong, mấy người đứng tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, ta tu luyện, vì sao đột nhiên linh khí đoạn tuyệt, tụ linh pháp trận xảy ra chuyện rồi. Làm sao có thể, luyện khí tháp mấy trăm năm ở giữa, chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề, mọi người mặt mũi tràn đầy bối rối, không biết làm sao. Diệp Tinh Hà đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ, hắn sờ lên mũi, cười khổ một tiếng, tựa hồ, việc này là ta làm, nguyên lai, ta vừa rồi trong nháy mắt, vậy mà hút khô toàn bộ luyện khí tháp 6 tầng trở xuống. Diệp Tinh Hà càng là kinh ngạc tán thán, này thanh đế trường sinh thần cương, là hạng gì khó mà tu luyện, nếu là đổi lại người khác, hấp thu nhiều như vậy linh khí, chỉ sợ hơn 10 đạo thần cương đều ngưng luyện ra, mà ta, vậy mà chỉ có thể luyện được một đạo thần cương hình thức ban đầu. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn biết, này luyện khí tháp. Chính mình trong thời gian ngắn không cách nào lại tại đây bên trong hấp thu lực lượng. Lần này ngưng kết xuất thần cương hình thức ban đầu, cũng đã đem 6 tầng trở xuống, hấp thu hầu như không còn. Nếu như lại cưỡng ép hấp thu, đoán chừng sẽ đem này luyện khí tháp đều phế bỏ. Nhưng, mục đích của hắn, cũng tính đi đến, ít nhất đã ngưng luyện thần cương hình thức ban đầu, đến mức ngưng tụ một đạo hoàn chỉnh thần cương. Diệp Tinh Hà tầm mắt xa xăm, còn có một cái càng nơi thích hợp, hắn hướng phía dưới đi đến, đi vào tầng thứ 3 thời điểm, thấy có mười mấy người tụ tại đây bên trong, tựa hồ cũng mới từ luyện khí trong phòng ra tới, chuẩn bị rời đi. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua, chuẩn bị hướng phía dưới đi đến thời điểm, bỗng nhiên, bên cạnh cách đó không xa vang lên một tiếng không nhịn được cầm nhẹ. Cút ngay cho ta đi một bên. Người nói chuyện, chính là một tên thô hào đại hán, ước chừng 27-28 tuổi tuổi tác, thân hình cao lớn, gần 2 mét, sắc mặt đen kịt, tầm mắt hung bạo mà âm tàn. Hắn gầm nhẹ đối tượng, thì là một tên mặt mũi tràn đầy ngạo khí áo bào tím thiếu niên. Hai người luyện khí thất, là liên tiếp, gần như đồng thời từ bên trong ra tới. Lúc đi ra cái kia, áo bào tím thiếu niên, ngăn tại đại hán trước mặt. Bởi vậy, đại hán lạnh lùng quát lớn, nhường hắn lăn đi. Áo bào tím thiếu niên lỗ tai nhúc nhích một chút, nhưng lại căn bản không có đi nhanh, mà là tiếp tục không nhanh không chậm, đi về phía trước, tại Thô Hào đại hán trong mắt, này dĩ nhiên chính là đối với mình lớn lao khiêu khích. Trong nháy mắt, thần sắc hắn lạnh lẽo, một trường, chính là hung hăng đẩy ra, lạnh lùng quát, lão tử bảo ngươi cút mở, lỗ tai điếc sao, nhưng, vượt quá hắn dự liệu là, bị hắn này hung hăng một trường đẩy về trước, áo bào tím thiếu niên vậy mà thân hình không nhúc nhích tí nào. Căn bản cũng không có thôi động, Thô Hào đại hán biến sắc, vừa rồi một trường này, hắn đã dùng bảy thành lực lượng, đối phương bất ngờ không đề phòng, nhưng không có thôi động, này chẳng phải là mang ý nghĩa, đối phương thực lực tương đối cường hãn, hắn trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, lúc này áo bào tím thiếu niên chậm rãi quay đầu. Nhìn chằm chằm hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi, là đang mắng ta, đẩy ta, Thô Hào đại hãn nuốt ngụm nước bọt, nhưng vẫn là cố nhịn xuống, trong lòng dâng lên bối rối, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này xem xét liền là cái người mới đệ tử. Ta sợ hắn làm cái gì? Lạnh lùng nói ra, lão tử liền là đẩy ngươi. Làm sao? Áo bào tím thiếu niên bỗng nhiên mỉm cười. Ngươi có biết ta là ai? Ngươi là ai? Mẹ nó, bất quá là cái người mới đệ tử mà thôi. Hạng người vô danh, áo bào tím thiếu niên chậm rãi phun ra năm chữ. Ta tên, Nam Cung Kỳ, Nam Cung Kỳ, làm ba chữ này vừa nói ra. Tầng thứ ba bên trong. Rất nhiều võ giả, đều là biến sắc, đúng là Nam Cung Kỳ. Lần này người mới đệ tử sát hạch đệ nhất. Đúng vậy a, hắn tiến thêm Long Hổ chiến lực bảng người thứ 100. Kẻ này khó lường a, mặc dù chỉ là cái người mới đệ tử. Nhưng là tại hạ viện bên trong, đã coi là nổi tiếng nhân vật. Càng có người khóe miệng lộ ra một vệt cười trộm, ngựa sung chọc hắn, xem như đá lên thiết bản. Ban đầu tưởng rằng cái người mới đệ tử có khả năng tùy tiện khi dễ. Kết quả cái này thảm rồi a, nghe thấy Nam Cung Kỳ cái tên này. Cái kia Thô Hào đại hán ngựa sùng, cũng là biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một vệt kinh hoàng. Nguyên lai, này ngựa sùng, mặc dù đã tiến vào Tắc Hạ học cung 2 năm, nhưng thiên phú, thực lực có chút thấp, căn bản vào không được Long Hổ chiến lực bảng. Căn bản không phải xếp hàng thứ nhất trăm Nam Cung Kỳ đối thủ. Nam Cung Kỳ, không phải hắn có thể chọc nổi. Xem chính mình tên vừa báo ra tới, lập tức nhường mọi người khiếp sợ. Nam Cung Kỳ khóe miệng nâng lên một tia đắc ý, nhìn chằm chằm ngựa sùng. Lạnh lùng nói ra, để cho ta lăn, ngươi xứng sao, ngựa sùng lúc này còn tại mạnh miệng. Tiểu tử, chớ đắc ý, ngươi coi như tiến vào Long Hổ chiến lực bảng. Cũng bất quá chỉ là một người mới đệ tử, lời còn chưa nói hết, liền bị Nam Cung Kỳ trực tiếp lạnh giọng cắt ngang, chớ nói nhảm nhiều như vậy, nói thêm câu nữa, bên trên sinh tử đài, nghe xong lời này, ngựa sùng trong nháy mắt vẻ mặt ảm đạm, sinh tử đài, Tắc Hạ học cung đệ tử, nếu có tan không ra to lớn cửu hận, có thể lên sinh tử đài bên trên. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, ở phía trên, mất đi tính mạng, không thể bình thường hơn được, ngựa sùng không nghĩ tới. Nam Cung Kỳ làm việc vậy mà như thế bạo liệt, hắn lại nào dám cùng Nam Cung Kỳ bên trên sinh tử đài. Hắn biết, mình tuyệt đối không phải Nam Cung Kỳ đối thủ, nhất thời ngẩn ra, một câu nói hết ra, đợi tại chỗ, vẻ mặt khó coi, Nam Cung Kỳ cười lạnh nói, dám lên sinh tử đài. Lại cùng ta hung hăng càn quấy, nếu là không dám, liền chính mình lăn ra ngoài, ngựa sùng, cái dám đều không dám nhiều thả một cái, xám xịt đi ra ngoài, cách chương.